Nói xong, hắn căn bản không cho hai nhân cơ hội nói chuyện, đúng là đứng dậy, cứ như vậy nên ngang rời đi. Lúc này, Linh Cơ Viện bên trong chấp dịch đi lên, đôi tỷ đệ hai người hướng ra phía ngoài làm bộ mở dẫn, lời nói, hai vị, mời đi. Nôn Thi tỷ đệ bất đắc dĩ, đành phải rời đi. Trở ra Linh Cơ Viện về sau, Nôn Hiểu Dương có hỏa không chỗ nhưng phát, chính là hắn cũng nghe được Phương Chấn Lộ trong lời nói qua loa chi ý, bóp quyền đạo, người này cũng quá mức vô lễ, ta Bích Vũ Hiên tuy là tiểu phái, nhưng cũng không phải tùy ý Minh Thương phái hô tới quát lui. Nôn Tích Nguyệt thở dài, bọn hắn này đến bất luận thành bại như thế nào, nhưng nếu ngay cả Hoắc Hiên một mặt cũng chưa từng nhìn thấy liền liền trở về, vậy cũng quá không thể nào nói nổi. Nàng tâm tư vòng vo mấy vòng, đột nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, quay người lại, giữ chặt Nôn Hiểu Dương tay, quả quyết nói, tiểu đệ, chúng ta đi. Nôn Hiểu Dương khó hiểu nói, A tỷ, hẳn là cứ như vậy trở về, nhưng như thế nào hướng Á Mẫu bằng giao? Nôn Tích Nguyệt đôi mắt đẹp nổi lên dị sắc, nói, ai nói phải đi về, ta cũng không tin, to như vậy một cái Minh Thương phái, liền không tìm được phù hợp chi người nói chuyện, chúng ta đi tìm Trương Diễn Trương sư huynh, luận Minh Thương phái bên trong xếp hạng, hắn còn tại Phương Chấn Lộ phía trên đâu. Nôn Hiểu Dương khẽ giật mình, không khỏi giật mình, vui vẻ nói, đúng đúng, Trương sư huynh như vậy cao minh, nhất định có thể tương trợ chúng ta. Cùng lúc đó, Chiêu Ú Thiên Trì chủ điện bên trong tiếng sấm rền rĩ, vang vọng động phủ, Trương Diễn trong lòng bàn tay có một cỗ chỉ thô tử sắc điện mang lấp lóe nhảy nhót lung tung, thoát ra mấy trượng xa, vẫn vừa đi vừa về vặn mèo, như muốn bay bắn đi ra, thỉnh thoảng phát ra đôm đốp vang động, những nơi đi qua đều là từng đầu nhàn nhạt vết cháy. Đảo mắt lại qua hơn nửa năm, trải qua hắn tại Tàn Ngọc bên trong lặp đi lặp lại diễn hóa, pháp quyết vận chuyển ở giữa khốn ngăn đối với hắn đến chỗ đã là không thành vấn đề. Cái này một niên chi bên trong, dưới bụng đoàn kia tinh khí đánh tan phục tụ 12 lần, đến bây giờ, hắn đã có thể thoáng vận dụng một điểm lôi lực, nhưng là muốn cùng nhân tranh đấu còn ngại không đủ. Thần thông tập luyện không dễ, tam thập lục chuyển về sau, hắn mới có thể thể hiện ra thần lôi chi uy, là cứ thế thiếu còn cần thời gian 3 năm. Hắn tay vồ một cái quyền, bột một tiếng, kia lôi dẫn tứ tán, hắn vươn người đứng dậy, xoay người đi xem xét kia cửu nhiếp phục ma giản, nơi đó mặc dù vẫn là sương mù lộn xộn, nhưng so trước đó lúc trước nhỏ một chút vòng lớn. Hắn tâm thần lưu ý cẩn thận một lát, phát hiện ở trong đó còn thừa lại một đoạn nhỏ tàn cốt chưa từng hóa đi, nhưng nghĩ đến không bao lâu. Hắn mỉm cười, lại trở về giường ngồi xuống, chính muốn tiếp tục thẩm vận công pháp, lúc này lại thấy ánh sáng lóe lên, kính linh tự trong môn đi ra, nói, lao ra, động phủ bên ngoài có một nam một nữ, nói là lao ra cố nhân, muốn nhập phủ bài kiến. Trương Diễn nghe vậy, đưa tay tại bình nhỏ kính bên trên phất một cái, nhất thời đem ngoài cửa phủ cảnh tượng chiếu chiếu vào. Hắn nhìn thoáng qua, thấy là cái này tỉ muội hai người, không khỏi hơi ngạc nhiên, cảm thấy làm sơ tính toán, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, nói, quả nhiên là hai vị bạn cũ, Trương Cảnh, ngươi đi đem bọn hắn nên tiến đến, chớ có chậm trễ. Chương 139, lấy hạt rẻ trong lò lửa là đi đầu. Trương Diễn cũng không bận bịu đi gặp Ngôn Thi tỉ đệ hai người, phát một đạo pháp chỉ xuống dưới, chỉ chốc lát sau, kia Lư Tuấn Bách liền nhập điện tới gặp, nói, không biết phủ chủ gọi tiểu yêu chuyện gì. Lư Tuấn Bách đi theo tỷ Bạch Khung Yêu Vương Lư Mị Nương nhập phủ đến nay, tự giác tinh tiến quá lớn, so với ngoại hải loại kia hoang vu chi địa, tu hành không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nhất là Lư Mị Nương, tại trước khi tới đây, liền từng được đảo chân nhân mấy phần chỉ điểm, trải qua mấy năm, đã ẩn ẩn có đột phá nguyên anh chi cảnh dấu hiệu, bởi vậy đối trước mắt cơ hội càng là gấp bội chân quý, đối thân là phủ chủ Trương Diễn cũng rất là cung kính, nghe được cho gọi, một lát cũng không dám trì hoãn, liền lập tức chạy tới. Trương Diễn cười chiếu cô hắn nói, hôm nay có cố nhân tới thăm, ngươi cũng coi là nhận ra, liền do ngươi đi trước chiêu đãi một phen. Lư Tuấn Bách hơi kinh ngạc, hắn mặc dù giao hữu cũng coi như rộng lớn, nhưng những người kia phần lớn là bên ngoài biển, không phải là Bắc Thần Phái Nghiêm Thị một môn A. Nhưng cái kia hẳn là ngay cả mình A tỷ Lư Mị Nương cùng một chỗ kêu lên mới đúng vậy A, chỉ chính mình ra mặt tính chuyện gì xảy ra. Trương Diễn gần đây cũng nhận được tin tức, Minh Bạch Hoắc Hiên muốn làm chuyện gì, hắn có mãnh liệt dự cảm. Mình tới lúc ổn thỏa có phần, nhưng kỳ thật hoàn toàn không cần chính mình tự mình tiến đến, phái một tên đệ tử cũng là đầy đủ, còn không đến mức gây nên phản cảm, bởi vậy lựa chọn môn phái nào lại có giảng cứu. Ngày đó nói thị huynh muội từng bị Bạch Khung Yêu Vương chi đệ bắt vút đi, hôm nay gọi hắn đi đón lấy, chính là muốn hiện ra bản thân trong phủ thực lực, vì tương lai sự tình trôn xuống phục bút. Hắn mang theo đầy bụng nghi hoặc trở ra môn đi, đến trên đại điện, thấy một lần Ngôn Thi tỉ muội, song phương đều là khẽ giật mình. Nôn Hiểu Dương vô ý thức liền nhảy dựng lên, muốn tế ra pháp bảo, nhưng tay vừa vào tay áo, liền tỉnh ngộ lại, mở to hai mắt nói, quái, làm sao ngươi cũng ở chỗ này. Lư Tuấn Bách hơi suy nghĩ, lập tức minh bạch Trương Diễn chi ý, không khỏi cười khổ, đi lên chắp tay, nói, nguyên lai là Hiền tỷ đệ, ngày đó không hỏi xanh đỏ đen trắng, bắt hai người các ngươi đi ra bên ngoài biển, thực là lỗi lầm của ta, Lô Mộ ở đây cho hai vị bồi cái không phải. Nôn Tích Nguyệt thấy người này xuất hiện ở chỗ này, lúc này nghĩ đến mấy phần khả năng, vội vàng vạn phúc làm lễ, nói, Lô đạo trưởng vạn chớ nói như thế, về sau Lư Yêu Vương không phải lại thả chúng ta trở về à. Thuận tay còn chỉ điểm chúng ta vài câu, cũng là lấy được chỗ ích không nhỏ, nói đến, còn muốn cảm ơn một cái Lô đạo trưởng cho tỷ ta để hai người phần cơ duyên này đâu. Lư Tuấn Bách thở dài, hai vị không thấy lạ liền tốt ta. Thấy hai người nhìn lấy mình, hắn ngừng lại một chút, lại nói, bây giờ Lô Mộ chính là cái này chiêu ưu phủ trung môn khách, vừa mới trương phủ chủ có mệnh, gọi ta đến đây chiêu đãi hai vị, cái này liền ra. Nôn Thi tỷ muội gặp ngày đó giam giữ bọn hắn tỷ đệ Yêu Vương cũng đầu nhập vào trương diễn, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, liếc nhau một cái, càng thêm lòng tin, cảm thấy việc này cầu đến trương diễn phụ thượng, xem ra mười phần là đi đối môn lộ. Ba người lời nói trong chốc lát về sau, trương diễn lúc này mới thản nhiên bước ra, Nôn Thi tỷ đệ liền vội vàng đứng lên chào. Trương diễn chắp tay cười nói, ngày đó bắc thần gặp mặt, đã là xa cách hồi lâu, hai vị hôm nay sao có nhàn đến ta phụ thượng. Nôn Tích Nguyệt chỉnh đốn trang phục làm lễ về sau, nhân tiện nói ra ý. Trương diễn cười nói, hai vị đạo hữu muốn gặp Hoắc sư huynh a. Nôn Tích Nguyệt thở dài, kia phương sư huynh không muốn là tỷ ta đệ hai người dẫn kiến, càng nghĩ, minh thương phái bên trong chỉ có trương phủ chủ là chúng ta quen biết cũ, bởi vậy mới mạo muội cầu đến phủ. Trương diễn cảm thấy cười một tiếng, đã có lần này nguyên do, hắn nếu là hắn mang hai người tiền đến, không chừng kia phương chấn lộ liền sẽ cho là mình đang cố ý tại quét mặt mũi của hắn. Bất quá đối với này hắn không có chút nào để ở trong lòng, không nói phương chấn lộ xếp hạng tại hắn về sau, liền nói gần đây một chút nghe đồn, hắn cũng biết người này ngày tử có chút không dễ chịu, tới lần sau thi đấu, có thể hay không ngồi tại 10 đại đệ tử chi vị bên trên, đã là có chút khó mà nói. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên vừa nghĩ lại, nếu như phương chấn lộ đi vị, như vậy đến tột cùng hội có người nào tới thay thế lúc này đâu. Hắn ở chỗ này tính toán, Nôn Tích Nguyệt gặp hắn thật lâu không nói, lại là có chút hiểu lầm, cho là hắn rất là khó xử, cảm thấy không khỏi than nhỏ, thầm nghĩ, cũng thế, lúc trước là ta nghĩ đến xóa, nghe nói Hoắc Hiên chính là thế gia đệ tử, lại là Trần Thị người ở rể, trương phủ chủ coi như cũng là 10 đại đệ tử một trong, lại cũng chưa hẳn là nói gặp liền gặp. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt ảm đạm, thất vọng chi ý cũng hơi theo trong tiếng nói truyền ra, nói, nếu là trương phủ chủ khó xử, kia dễ tính. Trương Diễn cười to nói, ai nói làm khó. Việc này dễ thay, hai vị lại đi theo ta đi. Hắn một quyển ống tay áo, hóa một đạo yên khí, bọc hai người, liền ra chiêu ưu thiên chỉ, hướng Long Nguyên đại trạch bên trong bay trốn đi. Nôn Tích Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, liền ra chiêu ưu thiên chỉ, nhìn xuống đi, gặp cảnh vật chung quanh không ngừng bay ngược, lộ vẻ phi độn cực nhanh. Nàng không khỏi bắt hắn cùng mẫu thân mình làm phiên so sánh, kết quả lại là làm nàng giật mình. Thầm nghĩ, A Mâu chính là hóa đan tam trọng tu vi, nhưng nhìn kia tốc độ bay, vẫn còn kém xa vị này trương phụ chủ, lại ta xem hắn, còn chưa đem hết toàn lực, không hổ là đan thành nhất phẩm người, minh thương huyền môn đại phái, quả là không thể coi thường. Mà Ngôn Hiểu Dương lại không ngờ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy bực này phi độn cực kỳ thoải mái, xa so với hắn huyền quang tới thần tốc, lớn hô ra tiếng. Trương Diễn buông ra đan sát, vọt người bay vút, xa xa chỗ liền có thể trông thấy một đạo lăn lộn sương mù dày đặc hành không mà tới. Chấp sự đệ tử kiến đến trong mây cảnh tượng, nhận ra là 10 đại đệ tử một trong Trương Diễn, tất nhiên là không dám cản trở, nhao nhao lui tránh một bên. Nôn Thi tỷ muội theo Trương Diễn một lộ nhi đến, phàm là gặp phải tu sĩ bước trên mây phi độn, đều là cung kính đứng nghiêm một bên, mặc hắn đi đầu, không khỏi lại đối Trương Diễn nhìn mấy lần, đối với hắn tại Minh Thương phái bên trong địa vị càng có hơn một phen nhận biết. Lại đi trong chốc lát, Trương Diễn chỉ về đằng trước nói, hai vị, phía trước liền là Thập Phong Sơn, Hoắc sư huynh chỗ tu hành. Nôn Thi tỷ muội nghe qua Thập Phong Sơn chi danh, bận điệu đưa mắt nhìn ra xa, gặp hàn bích phía dưới, 10 tòa hùng tuấn cao phong làm thành một vòng, trong đó một tòa rõ ràng cao hơn còn lại cửu phong một bậc, thẳng đứng như trượng, khí thế phi phàm, bị kia phiêu miểu biển mây xuống lại, đỉnh phía trên, có một chỗ ngọc thạch lũy thế đài cao. Trương Diễn tới phụ cận, dẫm chân xuống, hơi khói phiêu tán, bọc lấy hai người tự trong mây chậm rãi bay xuống, tại một tòa cũng không đáng chú ý động phủ trước đó rơi xuống. Cước đạp thực địa về sau, Nôn Tích Nguyệt bận biểu chỉnh lý trang phục, vuốt ve tóc mai. Nôn Hiểu Dương vừa mới tại Vân Thiên ngược lên qua đường nghiện, hiện nay vẫn có chút vẫn chưa thỏa mãn, hiếu kỳ nhìn chung quanh, thấy chung quanh địa thế nhỏ hẹp co quắp, cách đó không xa động phủ cũng không đáng chú ý, hắn có chút không dám tin tưởng, nói, đây là Hoắc chân nhân chỗ ở a. Trương Diễn tiến lên một bước, cao giọng nói, Hoắc sư huynh, Trương Diễn tới chơi. Chỉ nghe một tiếng tiếng cười truyền ra, Hoắc Hiên tự trong động phủ đi ra, ánh mắt của hắn quét qua, nói, hai cái vị này là. Hắn một thân vải thô đạo bào, trên thân cũng không một chút dư thừa đeo sức, nếu là theo bề ngoài nhìn, dường như nhìn không ra tại bình thường người tu đạo có cái gì khác biệt, nhưng hắn chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, lại có một cố làm cho người ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Đặc biệt là Nôn Thi tỷ đệ hai người, hô hấp dừng lại, không nhịn được muốn lui lại mấy bước, Nôn Tích Nguyệt miễn cưỡng chấn định tâm thần, tiến lên Vạn Phúc, cung kính nói, Bách Vũ Hiên môn hạ, Nôn Tích Nguyệt, Nôn Hiểu Dương, gặp qua Hoắc chân nhân. Hoắc Hiên thần sắc trầm tĩnh, gật đầu nói, nguyên lai là hai vị Bích Vũ Hiên đạo hữu, không cần đa lễ. Trương Diễn ở bên lên tiếng nói, hai cái vị này đạo hữu vốn muốn bái kiến sư huynh, không làm gì được phương pháp, bọn hắn chính là ta quen biết cũ, liền dẫn tới đây. Hoắc Hiên làm sơ suy nghĩ, trước sau nhân quả đã đại khái hiểu rõ, hắn nhìn hướng Trương Diễn, chắp tay nói, là ta cân nhắc không chu toàn, ngược lại là làm phiền Trương sư đệ. Trương Diễn cũng là mỉm cười hoàn lễ, nói, đã người đã đưa đến, sư đệ ta còn muốn hồi phủ tu hành, liền không ở chỗ này ở lâu, Hoắc sư huynh, hai vị, cáo tử. Nói xong, dưới chân hắn mây khói cùng một chỗ, lượn lờ nắm thể thượng tiên, gặp lại trên không trung chắp tay, liền kiếm quang lóe lên, bay đi vô tung. Hoắc Hiên cũng không đem Nôn Thi tỷ đệ mời vào động phủ, ngay tại cái này trên đỉnh núi nói chuyện, hắn thái độ hiền lành, nói cười yến yến, không chút nào bày đại phái đệ tử ra đỡ, nhưng càng là như thế, Nôn Tích Nguyệt càng là cảm thấy người này chỗ bất phàm, Nôn Từ bên trong càng là chú ý cẩn thận, chỉ sợ nói sai lời gì, liền là Nôn Hiểu Dương cũng thay đổi lúc trước ngạo lớn, ở một bên nín hơi nguy lập. Ba người nói chuyện có hơn một canh giờ, Nôn Thi tỷ đệ lúc này mới cáo tử. Gia Minh Thương phái về sau, Nôn Hiểu Dương đột nhiên lên tiếng nói, A tỷ, nếu là việc này coi là thật có thể thành, ta tình nguyện Trương phủ chủ đến chúng ta bên trong chủ trì việc này. Vừa mới Hoắc Hiên chố ra điều kiện bên trong, có một đầu chính là muốn phái đến một tên Minh Thương phái đệ tử tọa chấn bọn hắn bên trong sân môn, mà lại không có chút nào chỗ thương lượng. Nôn Hiểu Dương đối Trương Diễn rất có hảo cảm, mặc kệ Trương Diễn chân thực tâm ý như thế nào, Nôn Thi tỷ muội ở đây trên mặt ít nhất là thụ một phen lễ ngộ. Nhất là tại có phương chấn lộ đối nghịch so điều kiện tiên quyết, càng thêm hiển đến bọn hắn được coi trọng, nếu là điều kiện này không cách nào từ chối, hắn thà rằng tới là Trương Diễn. Nôn Tích Nguyệt cười nói, việc này được hay không được còn cần A Mâu quyết đoán, tiểu đệ nghĩ đến không khỏi quá sớm, chúng ta vẫn là cần mau mau trở về, đem việc này trải qua bẩm báo A Mâu mới là. Nôn Hiểu Dương nhếch miệng, nói, nếu là A Mâu vô ý, căn bản không cần điều động tỷ ta đệ hai người đến, tùy ý sai sử một hai danh sư huynh đến là được, ba vị trưởng lão căn bản sẽ không để cho chúng ta trở ra sân môn, việc này ta nhìn hơn phân nửa là thành. Nôn Tích Nguyệt ngoài ý muốn quan sát nhà mình đệ đệ một chút, đáy lòng hơi cảm thấy vui mừng, thầm nghĩ, tiểu đệ tuy là tính tình nhảy thoát, nhưng điểm này ngược lại là muốn được rõ ràng, A Mâu sở dĩ để bọn họ chạy tới, mà không phải cái khác môn đồng môn, kia chính là vì biểu hiện thành ý A. Hai người bọn họ phụ thân chính là Bích Vũ Hiên bên trong một vị trưởng lão, hôm nay đã sớm qua đời. Mà hai người chi mẫu, chính là trưởng môn Ngôn Ngữ Tỉnh, bây giờ thọ nguyên cũng có hơn 400 năm, không bao lâu, liền muốn tới gần cửa ải sinh tử. Lần này Minh Thương phái bên trong truyền ra bực này tin tức về sau, Ngôn Ngữ Tỉnh lập tức cảm thấy là một cơ hội, lúc này mới mệnh chính mình một đôi nhi nữ đến đây. Đối Minh Thương phái chuẩn bị bắt bọn hắn trước mắt khu đối kháng ma tông sự tình, nàng cũng là lòng biết rõ. Hoắc Hiên tại việc này phía trên, cũng coi là làm được lỗi lạc, không chút nào làm dầu diếm, hắn ở trong thư nói được rõ ràng minh bạch, ý kia chính là ta chính là muốn các ngươi bỏ ra lực làm việc, nếu không làm gì đến tìm các ngươi. Nguyện cung không muốn, cũng không bắt buộc. Đặt ở thường ngày, nàng cũng là không chịu, nhưng vấn đề là ma kiếp một tới, không phải ngươi muốn tránh liền có thể tránh thoát được, thà rằng như vậy, còn không bằng cùng Minh Thương phái cột vào một chỗ, không chừng còn có thể đổi lấy kia một tuyến thành tựu nguyên anh cơ hội. Chương 140, Lâm Nguyên một bước thận chạy chậm chậm. Mặt trời lên nguyệt hàng, nóng lạnh giao thế, Trương Diễn từ ngày đó dẫn tiến Nôn Thi tỷ muội thấy Hoắc Hiên về sau, liền lại trở về bế quan tiềm tu, không hỏi ngoài thân sự tình. Thấm thoát ở giữa lại là 2 năm qua đi. Cái này 2 năm bên trong, Minh Thương phái bên trong ngoại trừ lần lượt có tiểu tông đệ tử đến bái kiến Hoắc Hiên bên ngoài, vẫn là hoàn toàn như trước đây gió êm sóng lặng. Mà Đông Hoa Châu bên trên, Đại Ngụy quốc cũng đã loạn tượng hiện, Tây Bắc hồ tộc khấu hơi biên quan, mỗi loại châu quận phản loạn nổi lên bốn phía, thổ phỉ yêu nghiệt hoành hành, một mảnh loạn thế cảnh tượng. Bình nhỏ trong kính, Trương Diễn ngồi ngay ngắn trúc lâu chỗ cao, không nói không động, ngoài phòng thúy trúc chập chờn, vang xào xạc, ao nước nổi lên rất nhỏ gợn sóng, mấy đuôi cá chép vàng thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, vẩy tràn ra ngũ quang thập sắc giọt nước. Qua hồi lâu, hắn tầm mắt vừa mở, tự trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, lập tức quát to một tiếng, một chỉ điểm ra, chỉ gặp kia lôi giận bắn ra, một tiếng ầm vang vang vọng, dường như trời hạn phích lịch,

mặc kệ ngươi có hay không con đường, gặp núi khai sơn, gặp nước lấp sông, giống như dòng lũ, những nơi đi qua, như là cày một lần, đàn thú chạy trốn, loạn chim kinh bay, kia trùng thiên yêu khí cách hơn trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Thủy Châu chính là Ngụy quốc Tây Bắc đại thành đệ nhất, Thái thú Dương Tích cũng coi như quan lại có tài, giờ phút này trên đầu thành, tràn đầy binh sĩ sĩ quan cấp cao, nỏ cơ độc thủy, gỗ lăn dạ đi ủn thạch đều là chuẩn bị thỏa. Trừ cái đó ra, trên thành còn có một số đạo nhân tại bận rộn, dùng kiếm gỗ chọn phụ lục, đọc lấy không biết cái gì pháp chú, đây đều là phụ cận đạo cùng gọi đến tương trợ thủ thành. Mấy ngày trước đây truyền đến tin tức, Vĩnh Châu thành đã thành một mảnh quỷ, toàn thành 7 vạn bách tính đã bị xâm phạm yêu ma nuốt ăn không còn, là lấy không thể không toàn thành đề phòng. Dương Thái Thú bên hông đứng có một tên vải thô áo lam, tướng mạo văn nhã niên khinh đạo nhân, hắn nhìn mấy lần, lo thầm nghĩ, Dương đại nhân, những này đạo hữu ngày bình thường vép đùa bắt quỷ, cầu khẩn chữa bệnh, ngược lại là cũng có thể, đối phó những cái kia yêu quái lại là còn ngại không đủ. Dương Thái Thú đối vị này đạo nhân rất là coi trọng, nghe vậy cười khổ nói, Khương đạo trưởng, ta lại làm sao không biết. Bất quá khanh thăng không đi, nếu không yêu quái còn chưa đánh tới, sợ toàn thành quân tướng liền muốn bỏ chạy cái không còn một mảnh. Bọn hắn có thể chạy, bản quan chạy không được, toàn thành bách tính cũng chạy không được. Khương đạo trưởng thở dài, đáng tiếc, bần đạo pháp lực thấp, nếu như ta người ân sư kia ở đây, định không cứ gọi bọn này yêu nghiệt hoành hành. Dương Thái Thú biết được là vị này Khương đạo nhân bản lãnh, không nói những cái khác, chỉ nhìn không bằng vào bất luận cái gì pháp khí liền có thể phi độn trời cao. Hắn đã thấy đạo sĩ bên trong, liền duy này một người. Nghe nói hắn nhắc lên nhà mình lão sư, liền nhịn không được nói, không biết Mộc Chi sư chính là vị kia tiên trưởng. Có thể mời được hắn đến đây cứu phương này bách tính. Khương đạo nhân mặt lộ vẻ thẫn thờ chi sắc, chậm rãi lắc đầu. Dương Thái Thu không khỏi thất vọng, hắn thấy, Khương đạo nhân tu vi đã khó có thể tưởng tượng, hắn tri ân bắt trước lực chẳng lẽ không phải cao đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng như thế thần tiên nhân vật, lại không thể cứu lê dân tại thủy hỏa, không khỏi bi thương nói, tiên tung khó kiếm, nhưng bách tính tội gì, được đại nạn này. Khương đạo nhân cũng là không cách nào, ngày đó hắn vị lao sư kia chỉ truyền hắn tu luyện công pháp. Về sau hắn vẫn là tại dưới cơ duyên xảo hợp, tại trong núi sâu đụng phải một vị tọa hóa đã lâu tu sĩ động phủ, mới có thể ngưng kết huyền quang. Nhưng cũng không hiểu biết sư phụ mình đến tột cùng là nhà ai tu sĩ, lại càng không biết giờ phút này người ở chỗ nào, chỉ nhớ rõ lúc trước kia phiêu giật như tiên, phong thần vĩ ngạn thân ảnh, cái này gọi hắn trả lời như thế nào. Phía dưới có một cái phụ tá nhìn thái thú như thế, đi lên thi lễ, nói, đại nhân đừng nội, ti chức có nhất pháp, nhưng ngăn yêu ma. Dương thái thú ngoài ý muốn ngẩng đầu. Thần sắc tỉnh lại mấy phần, vội vàng nói, đã có chủ ý, còn không mau mau nói đi. Phụ tá chỉ vào ngoài thành chỗ năm dặm kia một đoạn nước sông cuồn cuộn, lời nói, đại nhân mời xem, đây là Long Hà, thủy thế mãnh liệt, chạy xiết không dứt, như thế thiên địa vĩ lực, tháng qua tháng yêu ma gấp 10, nếu là thừa dịp những cái này yêu quái qua sông thời điểm, sai người đem nó đào ra. Hắn còn chưa nói xong, Dương Thái Thú đã là bỗng nhiên biến sắc, hô lớn, im ngay. Phụ tá đã ra cái chủ ý này. Liền đã thông suốt ra ngoài, hắn đúng là không sợ chút nào, phù phù một tiếng quỳ xuống, nói, đại nhân, cố nhiên bách tính gia viên khó đảm bảo, nhưng cũng nhất định có thể ngăn hướng nam, đại nhân, bỏ ta một châu, lại có thể cứu vớt thiên hạ vạn dân. Dương Thái Thú lại làm sao không biết phương pháp này có thể thực hiện, chỉ là cái này Long Hà vừa mở, phạm vi ngàn dặm, tận thành trạch quốc, không biết có nhiều người ít người muốn chết tại trận này lũ lụt bên trong, không chỉ như vậy, hắn còn muốn trên lưng cái này tiếng xấu thiên cổ. Dù là đi dưới mặt đất sợ cũng không thể sống yên ổn. Vô luận màn này liêu đau khổ khuyên bảo, hắn liền là không nghe, còn sai người đem nó mang xuống, dùng vải đem nó miệng ngăn chặn. Lúc này Thủy Châu thành bên ngoài 50 dặm, yêu vương suối cùng đứng tại một chỗ thổ trên đồi, 10 dư tên yêu tướng hắn vòng ủi vào trong. Hắn chi thân về sau, chính là đầy khắp núi đồi suối đổ bộ yêu chúng. Hắn một thân tô lại kim huyền bảo, dáng dấp uy vũ khỏe mạnh, mày kiếm mắt sáng, trên mặt cũng không một chút yêu khí. Nhìn qua kia mơ hồ có thể thấy được Long Hà nước sông, nói, nghe nói cái này Thủy Châu thành chính là Tây Bắc địa giới đại thành đệ nhất, nhân khẩu có 20 vạn, ngược lại là cái mềm yếu, chỉ là qua sông không dễ, hạn tướng quân, liền ngươi do mang thân vệ tiền đến, cho ta chiếm tòa thành này đến, giành lại huyết nhục cùng các huynh đệ chia ăn. Hạn tướng quân thân cao 5 trượng, diện mạo thô hành, đột răng lộ ra ngoài, hắn chính là lực đạo tu sĩ, có thể đem thân thể biến hóa lớn nhỏ, chỉ là hắn lại càng thích như vậy hùng tráng. Nghe vậy Úng Thanh nói, Vương Thượng, ngươi cứ yên tâm đi, lần này không có kia hai bộ tranh đoạt, thành này người nhất định là chúng ta trong mâm chi bữa ăn. Ba bộ yêu chúng phù hợp một chỗ tuy là thế lớn, nhưng lại tổng cũng không đủ ăn, bởi vậy rời núi về sau, liền lại riêng phần mình tách ra, mà suối cùng bộ thực lực mạnh nhất, là lấy cái này Thủy Châu thành liền thành bên miệng chi thịt. Hạ tướng quân đối suối cùng tùy ý cung kính con người, liền vung tay lên, mang lên 10 dư tên có thể bay độn thân vệ, quấy lên một trận mánh ác hát phong, hướng phía Thủy Châu bay đi. Suối cùng nhìn xem rời đi, trong lòng chẳng biết tại sao, đột nhiên đến có chút bất an. Lần này mặc dù hắn đem người một đường đi tới, hành trình cực kỳ thuận lợi, cũng không gặp đến một chút ngăn cản, nhưng qua sông xâm nhập Ngụy Quốc, vốn cũng không phải ước nguyện của hắn, làm sao hắn chính là tân nhiệm bộ tộc chi chủ, muốn phục chúng, cũng chỉ có thuận theo trong bộ tộc mấy vị yêu tướng chi ý. Nhưng qua sông mà đến về sau, nếu là vạn nhất có huyền môn vũ sĩ đến đây trảm yêu trừ ma, muốn toàn thân trở ra vậy liền khó khăn. Hắn đang bực bội thời điểm, bên cạnh thân vệ đột nhiên một chỉ trên không, nói, vương thượng, nơi đó cái gì? Suối cùng ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, đồng tử bỗng nhiên co lên, nói, tinh trụ cột phi cung. Trong lòng hắn không khỏi trầm xuống, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, cái này Đông Hoa chi Bắc huyền môn bên trong, có thể có phi cung ra roi, chỉ có Minh Thương phái một nhà, mà có thể lấy phi cung chưa tỏa giá, chí ít cũng là hóa đan tu sĩ. Có thể để tâm hắn kinh hãi còn ở phía sau, thoáng qua ở giữa, kia vân thiên bên trong không ngờ là nhảy ra một tòa phi cung, tại về sau, càng là lít nha lít nhít, dường như số chi không rõ phi thuyền tiên cầm. Thấy bực này trang diện, phía dưới chúng yêu cũng tự có chút hoảng, nói, vương thượng, là huyền môn đệ tử, làm sao bây giờ? Suối cùng nghiêm nghị nói, vội cái gì? Nhìn kia phi cung, tới bất quá là hai tên hóa đan tu sĩ thôi, đằng sau những cái kia bất quá là chút cho đủ số, chúng ta bộ hạ trưởng hơn 4 vạn chúng, chính là nhiều gấp đôi đi nữa, lại sợ hắn sao là. Dưới trướng chư yêu nghe xong, cảm thấy có chút đạo lý cảm thấy hơi định. Suối cùng song quyền nắm chặt, chỉ có hắn biết, Minh Thương phái một màn này tay, há lại sẽ không làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Lần này tới đây hẳn là lôi đình một kích. Lui một bước nói, coi như hắn có thể đem trước mắt địch đến tất cả đều đánh lui, nhưng bọn hắn muốn bình an về đến bờ Bắc, cũng đã không có khả năng. Lúc này kia phi cung bên trong, Trương Diễn vung lên tay áo, trước điện bậc thềm ngọc trước đó, liền có sương mù bước lên mà lên, hiện ra phía dưới cảnh tượng đến hắn đứng dậy, quan sát mà đi, gặp mênh mông yêu chúng như kiến, trên mặt đất như tích thẳm dày. Mấy vạn yêu chúng tiến lên, căn bản là không có cách che lấp bộ dạng, bất quá cá biệt canh giờ, bọn hắn đã đến đuổi kịp. Hắn một chút suy nghĩ, mới tên kia cao lớn yêu tướng chỗ đi xác nhận Thủy Châu phương hướng. Kia tuy chỉ là 10 dư tên yêu tu, nhưng muốn diệt tận một thành người lại không phải việc khó, bởi vậy hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến đương muốn trước chạm trừ là từ nơi này chỗ có hẳn tố y tại, hắn căn bản không cần lo lắng khả năng chạy trốn. Là lấy hắn cũng lờ đi phía dưới những này yêu chúng mà là thúc dục phi cùng, trực tiếp càng tới, cũng hướng Thủy Châu phương hướng tiến đến. Hạ tướng quân mang theo dưới trướng thân vệ cổ động mà bay bất quá một khắc, đã đến Thủy Châu thành trên không, thành tường kia mặc dù cũng cao lớn hùng vĩ, nhưng trong mắt hắn, cũng bất quá như là giấy. Hắn giữ tợn cười một tiếng, rút lui phi độn pháp môn, cũng không lấy tiện tay binh khí, thế mà cứ như vậy tự không trung rơi thẳng mà xuống. Trên đầu thành đám người hãi nhiên trông thấy một kẻ thân thể khổng lồ yêu quái từ trên trời giáng xuống, còn chưa rơi xuống thời điểm, trên thành binh sĩ đã là hoành một cái mà tán. Khương đạo nhân xem xét không ổn, đem Dương Thái Thu ôm đổm, đem huyền quang vừa để xuống, liền đằng không mà lên, tránh ra. Chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn, bụi mù nổi lên bốn phía, gạch đá bay ra, cái này một mặt tường thành liền bị hạn tướng quân sinh sinh dẫm sợ, một chút đến không kịp né tránh văn lại cùng già yếu quân tốt đều là chết ngay tại chỗ. Hạ tướng quân gặp bốn phía đều là bối rối bóng người, hắn cười ha ha một tiếng, miệng há ra, lộ ra huyết buồn đại khẩu, đột nhiên hít một hơi, những cái kia chạy đi mấy tên sĩ tốt thế mà bị một cỗ tanh hôi cuồng phong cuốn trở về, đã rơi vào trong miệng hắn. Hắn ngai mấy ngai, liền có nước xương thịt nát thanh âm truyền ra, giây lát, từng tia từng sợi máu tươi thuận khỏe miệng tràn đầy mà ra. Gặp hắn ăn sống người sống cử động, nguyên bản một chút gan lớn quân tốt dọa nhất thời ném ở trong tay binh khí, chạy từ phía. Dương Thái Thu thấy thế đỏ ngầu cả mắt, thê âm thanh hô, Khương đạo trưởng đừng muốn quản ta, lại đi ngăn này yêu ma. Hắn một màn này âm thanh, lập tức dẫn tới hạn tướng quân chú ý, hắn chuyển mắt nhìn một cái, gặp hai người bị huyền quang nắm trên không trung, cười hắc hắc, liền hướng phía trên một quyền đánh ra. Khương đạo nhân kinh hãi, hắn biết mình căn bản không phải này yêu đối thủ, nhưng vừa muốn trốn tránh thời điểm, lại phát hiện trên người mình dường như bị một cỗ xoáy lưu kéo lấy, căn bản tránh né không được. Trong lúc nguy cấp, hắn bóp một đạo pháp quyết, trên thân lên một mảnh thanh quang, đem thân thể lắc một cái, thế mà trơn tuột ra ngoài. Hạn tướng quân ồ lên một tiếng, nghĩ là cũng không ngờ tới chính mình một quyền này vậy mà thất bại, chính muốn lại lần nữa ra tay thời điểm, khỏe mắt bỗng nhiên phát giác được một đạo hàn quang bay tới, kia lạnh lẽo hàn ý, làm hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên, trong lúc vội vàng hắn, đưa cánh tay vừa nhấc, cản trước người. Chỉ nghe răng rắc, đạo ánh sáng này hoa,